Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, đó là thuộc về đồ vật của hắn. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 965, đó là thuộc về đồ vật của hắn. Nêm đềm gia chủ đột nhiên vẻ mặt ủy khuất. Liếc xéo Long Diệp Thiên, vậy ngươi cũng không có làm bổn gia chủ nói chuyện cơ hội nha. Xoay người liền phải rời đi, bổn gia chủ này không mới vừa đem các ngươi gọi lại sao? Êm đềm gia chủ kia vẻ mặt ngươi không thể oán ta biểu tình phi thường ủy khuất muốn nói. Cùng Long Diệp Thiên ở chung mấy ngày về sau. Long Diệp Thiên này tính tình tuy rằng thực lãnh đạm, hắc mục trường, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Người khác sợ, hắn lại không sợ, hắn này lạnh như băng bề ngoài dưới. Cũng là một cái chính nhân quân tử, như vậy nam nhân. Ngươi chỉ cần không chủ động chọc hắn. Hắn ở lãnh, chính mình cũng là tường an không có việc gì, Long Diệp Thiên trầm thấp thanh âm lược có vài phần ám. Ách, kia làm phiền êm đềm gia chủ mang ta phu thê hai người qua đi thấy trưởng lão đi, có thể cởi bỏ. Nghi hoặc, tuyệt không lưu trì hoãn, êm đềm gia chủ không chút để ý nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái. Như thế sốt ruột, hắn khách sáo mà nói. Nhị vị quân thượng, tiểu vương gia, ăn xong đồ ăn sáng bổn gia chủ ở mang các ngươi qua đi đi. Muốn gặp đại trưởng lão, kia lộ trình có điểm xa. Hắn ở tại giữa sườn núi, cũng không xuống núi, Lâm Tử Diệp bẹp bẹp cái miệng nhỏ. Nhìn nhìn cha, lại nhìn nhìn mẫu thân, kia tiểu bộ dáng nói không nên lời ủy khuất. Cha, mẫu thân, Diệp Nhi đói bụng, Lâm Vân Tịch vừa nghe, đau lòng nhi tử, ra tiếng nói, Diệp, chúng ta đây ăn qua đồ ăn sáng ở đi gặp đại trưởng lão đi. Các nàng hiện tại cũng không gấp. Không thể bị đói hai tử, Long Diệp Thiên mắt đen nhìn về phía nàng. Nháy mắt trở nên nhu tình như nước. Hảo đi, Tịch Nhi, chúng ta đây ăn cơm xong ở đi. Êm đềm đêm vừa thấy Long Diệp Thiên hoàn toàn bất đồng biểu tình. Khóe miệng trừ trừ, đáy mắt ẩn ẩn lập lòe ý cười. Này Long Diệp Thiên nhất định cùng hắn giống nhau. Là một cái sủng thê cuồng. Sợ thê nô, hắn chính là như thế. Dung Nhi kêu hắn hướng đông, hắn tuyệt không hướng tây, một đoạn khắc cốt minh tâm ái. Một cái thiệt tình có thể đọc hiểu người của ngươi. Cái loại cảm giác này tốt đẹp đến chỉ nghĩ đem nàng phủng ở lòng bàn tay che chở. Hắn ý cười nghiền ngẫm mà nói, nhị vị quân thượng, tiểu vương gia, tùy bổn gia chủ đến đây đi. Ân, Long Diệp Thiên đạm mà gật gật đầu, mà Lâm Vân Tịch lại hơi hơi dương môi. Này êm đềm gia chủ cũng có đáng yêu chỗ, thiên hạ hảo nam nhân không nhiều lắm, êm đềm gia chủ lại cũng là trong đó một cái. Êm đềm đêm cho bọn hắn một nhà ba người chuẩn bị đồ ăn. Sáng đặc biệt phong phú, muốn nói hai người sẽ khởi như thế vẫn, Lâm Vân Tịch đáy lòng rất có câu oán. Hận, Diệp đêm qua nhiệt tình điên cuồng, nàng cho rằng chính mình sẽ bị mệt chết. Không nghĩ tới hôm nay buổi sáng lại kỳ tích tỉnh lại, này liền không thể không làm Lâm Vân Tịch đáy. Lòng nghĩ nhiều, Diệp ngày hôm qua nhất định là đã chịu cái gì kích thích. Trở về như thế nhiệt tình điên cuồng lăn lộn nàng, thiếu chút nữa muốn nàng nửa cái mạng ăn qua cơm trưa về sau. Tỉnh lại ăn ngưng tích lại đây tìm Lâm Tử Diệp, tưởng cùng Lâm Tử Diệp tán gẫu một chút. Nàng hôm nay đã có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là thanh âm rất là khan khan. Cho dù là như thế này, êm đềm một nhà cũng phi thường vui vẻ, An Ngưng Tích nói có chuyện muốn cùng Lâm Tử Diệp nói, Lâm Tử. Diệp liền cùng Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch nói một tiếng, đi theo An Ngưng Tích rời đi, mà Long. Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch đi theo êm đềm gia chủ đi đỉnh núi Huyền Nhai Sơn Động thấy đại trưởng. Lão, lại là đi rồi gần một canh giờ mới đến đại trưởng lão cư trú sơn động, Lâm Vân Tịch giữa mày. Nhíu chặt, này đó lánh đời cao nhân thật là có thể lăn lộn người, hảo hảo phòng ở không muốn trụ. Càng muốn ở tại trong sơn động đầu, hiện tại đã là cuối mùa thu. Trên đảo độ ấm rất thấp, Lâm Vân Tịch tuy rằng vẫn luôn ở đi đường, ăn mặc cũng rắn chắc, nhưng nàng vẫn như cũ cảm giác gió lạnh đến xương, bên tai càng là thần hồn nát thần tính. Long Diệp Thiên cẩn thận che chở nàng đi, hắn tuấn mỹ trên mặt, thường thường đảo qua chung quanh hoàn cảnh, tới rồi. Chính là ở trên vách núi cái kia trong sơn động êm đềm gia chủ chỉ phía màu vàng nhạt vách đá, huyền nhai gián đoạn. Thật là có một cái sơn động, Long Diệp Thiên giữa mày nhíu chặt. Thật là một cái quái nhân, như thế ngăn cách với thế nhân. Thật sự hảo sao, ít nhất hắn là không thích như vậy sinh hoạt. Êm đềm gia chủ cười nói. Bổn gia chủ trước lên rồi, nói xong. Êm đềm đêm thịnh khí lăng nhân thân ảnh bay lên trời. Mấy cái túm nhảy chi gian, đã dừng ở sơn động bên ngoài, Long Diệp Thiên cúi đầu. Nhìn thoáng qua trong lòng ngực sắc mặt tái nhợt nhân nhi. Nắm thật chặt trên người nàng áo khoác ôm lấy nàng. Thon dài thân ảnh cực nhanh chợt lóe, một đôi bích nhân đã dừng ở êm đềm gia chủ phía sau, êm đềm gia chủ tiến lên dẫn đường. Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua sơn động chung quanh, cái này sơn động phi thường đại, hơn nữa dòng khí thông suốt. Trong động cũng thực khô ráo, theo một đường hướng trong đi. Trong sơn động dần dần có đêm linh thạch ánh sáng, bàn đá, ghế đá, chén trà, cùng với một ít đơn giản đồ dùng sinh hoạt xuất hiện ở Long Diệp Thiên trong mắt ở vách đá ở giữa. Một chương màu trắng ngà giường băng thượng. Lượn lờ nhẹ nhẹ từng đợt xương trắng, ngồi một vị gầy chưa cả xương đầu bạc lão giả nhắm hai mắt mát. Đang ở khoanh chân đà tọa, êm đềm đêm cung cung kính kính chắp tay thi lễ. Ngữ khí cũng thực cung kính, đại trưởng lão, lúc này, lão giả tràn đầy khe rãnh trên mặt, mắt hơi hơi chớp động một chút, đêm linh thạch quang mang đánh vào hắn trên mặt. Che kín ra đốm môi dung nhan có chút tái nhợt đến dọa người. Là gia chủ tới, tìm lão phu chuyện gì? Lão giả thanh âm già nua, tựa như từ cổ xưa phương xa truyền đến. Cái này mới hoàn toàn mở mắt ra mắt, nhìn đến Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên. Hắn ánh mắt vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh, êm đềm đêm cười cười. Đại trưởng lão, hai vị này là Thiên Hải Đại Lục cùng Huyền Thiên Đại Lục quân thượng. Thiên Hải Đại Lục quân thượng chúng minh sát, hiện giờ đã bị linh khí tinh hạch giết minh sát, chỉ là quân thượng trên cổ tay bỗng nhiên nhiều một chuỗi kỳ quái màu lam chuỗi ngọc. Quân thượng khó hiểu, êm đềm cũng khó hiểu, đành phải tới cầu đại trưởng lão nhìn xem, êm đềm đêm ôn hòa trong giọng nói tràn ngập cung. Kính, đại trưởng lão lúc này mới ngước mắt, nhìn về phía ngũ quan tuấn giật mị hoặc Long Diệp Thiên qua một hồi lâu. Lại không hề gợn sóng thu trở về, đó là thuộc về chính hắn đồ vật. Làm hắn mang đi là được, đại trưởng lão nói xong câu này có đầu không đuôi nói lúc sau. Liền chậm rãi nhắm mắt lại, êm đềm đêm nghi hoặc nhíu mày. Đại trưởng lão lời này giải thích thế nào? Nhưng mà, đại trưởng lão tựa như đã chết giống nhau, vẫn không nhúc nhích ngồi. Long Diệp Thiên đáy lòng lại đột nhiên nhấc lên một trận sóng gió, bên tai còn quanh quẩn đại trường. Lão già nua thanh âm, đó là thuộc về chính hắn đồ vật, làm hắn mang đi là được, hắn tựa hồ minh bạch là cái gì ý tứ, êm đềm đêm khó hiểu nhìn Long Diệp. Thiên, vẻ mặt mê mang, quân thượng, đây là giải thích thế nào? Hắn cũng hồ đồ, cái gì kêu đó là thuộc về chính hắn đồ vật, làm hắn mang đi là được. Như thế hư vô mờ mịt một câu, lệnh người không thể tưởng tượng. Long Diệp Thiên ánh mắt chợt tát, khóe miệng gợi lên ý cười có chút lãnh, êm đềm gia chủ. Trở về đi, bổn quân cũng không biết là cái gì ý tứ. Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch xoay người, như thế rõ ràng một câu. Không thể nghi ngờ chính là ở chứng minh, hắn chính là Long Diệp trọng sinh, sư gia gia nói không có nói sai, đến nỗi truyền thừa cung thủy. Tình cầu thí nghiệm kia một lần, vì cái gì không có thí nghiệm ra tới, có thể là có nguyên nhân khác. Lâm Vân Tịch cái này đáy lòng cũng càng thêm khẳng định Diệp chính là Long Diệp ý tưởng. Hết chương.